Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 45 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 491, xuất chiến. Nếu năm sau Lâm Tú thật sự tiến vào top 10 của Thiên Kiêu bảng, rốt cuộc nàng có muốn thực hiện lời hứa hay không? Lâm Tú không biết Linh Năm dưới đài đã suy nghĩ lung tung. Hắn nhìn thanh niên Vô Cực Quốc đối diện nói, có thể bắt đầu rồi. Kim Sáng trầm mặt một lát nói, ngươi không dùng dị thuật, ta cũng không có dùng, chúng ta tỉ thí công bằng một trận đi. Lâm Tú nói, ngươi vẫn cứ dùng đi, bằng không ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Kim Sáng nhìn hắn nói, đừng có xem thường ta. Lâm Tú thở phào nhẹ nhõm nói, đã như vậy ta không có khách khí. Lúc này đây, Kim Sáng ra tay trước, thân thể của hắn bước nhanh tới, kiếm gỗ trong tay đâm vào trong ngực của Lâm Tú. Một kiếm này tốc độ rất nhanh, cho dù không có cần dị thuật, tốc độ của hắn cũng là kiệt xuất trong võ giả cùng giai. Nhưng ngay sau đó, kiếm gỗ trong tay của hắn đã bay ra ngoài. Lâm Tú chĩa thương vào cổ của hắn nói, ta đã nói rồi, không dùng dị thuật, ngươi thậm chí không phải là đối thủ của ta. Thật nhanh! Trong lòng của Kim Sáng chấn động, ngoại trừ chính hắn ta chưa có từng thấy người nào cùng lứa mà có tốc độ như vậy. Hắn ta biết, hắn ta đã gặp phải đối thủ thực sự rồi. Thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện ngay lập tức cách đó một trượng. Lâm Tú nhìn tàn ảnh dần dần tiêu tán trong hư không, trong lòng có một chút tiếc nuối. Đáng tiếc, số lượng năng lực của hắn đã đầy rồi, nếu không đạt được năng lực tốc độ của người này, hắn trên con đường võ đạo có thể đánh đầu thẳng đó. Cực hạn lực lượng, cực hạn tốc độ, cực hạn thị lực, cực hạn phòng ngự. Nếu đôi mắt của hắn phát sáng, hắn sẽ là siêu nhân. Lúc này, bên tai của Lâm Tú bỗng nhiên truyền đến âm thanh của Kim Sáng. Nè, xin đừng phân tâm khi mà chiến đấu với ta. Dứt lời, hắn đã xuất hiện trước mắt của Lâm Tú, một quyền đánh vào ngực của hắn. Quyền này ẩn chứa chân khí, nếu rơi vào trên ngực của Lâm Tú, hắn nhất định sẽ bay khỏi lôi đài. Nhưng mà mọi thứ diễn ra không như Kim Sáng mong đợi. Hắn ta cảm thấy nắm đấm này giống như là rơi vào một bức tường thép ngưng tụ, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt mất đi cảm giác. Cùng lúc đó, Lâm Tú nắm lấy cổ tay của hắn, nhẹ nhàng dung lên, cả ngực của hắn lập tức bay ra khỏi lôi đài. Kim Sáng trong lòng khiếp sợ vô cùng. Hắn làm sao có thể cường đại như vậy chứ? Không chỉ dị thuật vượt xa hắn ta, mà ngay cả chân khí cũng là vô giao như vậy. Hắn ta toàn lực đánh ra một quyền này, thế mà không cách nào lay động thân thể của hắn. Biểu cảm trên mặt của Lâm Tú cũng rất khiếp sợ. Lần trước, sau khi mà đột phá, hắn rõ ràng đã phục chế 4 năng lực. Vừa rồi trong lúc cầm cổ tay của người kia, đạo lực lượng trong cơ thể như thế nào lại có phản ứng sao? Lâm Tú không kịp kinh ngạc, bởi vì cái người trẻ tuổi Vô Cực Quốc kia mặc dù đã bị hắn ném ra khỏi lôi đài, nhưng mà thân thể của hắn ta trên không trung thế mà dừng lại trong nháy mắt, sau đó bay ngược trở về vững vàng rơi xuống lôi đài. Giờ khắc này ánh mắt của Lâm Tú nhìn Kim Sáng đã hoàn toàn không giống lúc trước. Mặc dù không biết tại sao phục chế năng lực lại có phản ứng, nhưng mà mặc kệ nguyên nhân là cái gì, chỉ cần hắn có thể tiếp tục thu hoạch năng lực là được rồi. Hắn đã có phi hành, lại đạt được cái tốc độ năng lực, hầu như không ai có thể bắt kịp hắn. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không gặp phải cái loại người như là Triệu Linh Quân, hoặc bất cứ điều gì khác có thể kiểm soát năng lực của hắn. Kim Sáng đứng ở rìa lôi đài. Lúc này đây, hắn ta không có dỗ dàng tấn công. Cánh tay của hắn ta chỉ hơi khôi phục một chút cảm giác. Mặc dù hắn ta không có sợ tốc độ của người đối diện, nhưng mà cơ thể của hắn quá cứng, chân khí của hắn càng thêm thâm hậu. Nhưng cái tuổi của hắn không khác gì so với hắn ta. Đại hạ quả nhiên là thiên triều thượng quốc. Hắn ta cho rằng dựa vào thiên phú cùng với nỗ lực của mình, hơn nữa còn có dị thuật. Trong số các bạn cùng trang lứa, ngoại trừ có mấy vị, hắn là hiếm có địch thủ. Cuộc đối đầu ngắn ngủi này đã làm cho hắn nhận ra cái gì mới gọi là thiên ngoại hữu thiên. Khiếp sợ không chỉ có Kim Sáng, còn có Trần Phó Diện Trưởng dưới lôi đài cùng với mấy vị giáo tập. Trần phó viện trưởng nhìn Bạch giáo tập ngạc nhiên nói, đây là ngươi dạy ra sao? Bạch giáo tập cũng bối rối nói, ta cũng không biết, ta cho rằng hắn mới có cấp quyền hạ cảnh thôi, ai biết hắn lại đột phá khi nào chứ. 19 tuổi, 4 lần thức tỉnh năng lực dị thuật, tu vi võ đạo cấp quyền thượng cảnh, không dám nói hậu du lai giả, ít nhất chưa từng có ai. Ở cái tuổi của hắn, cho dù đó là võ đạo hay là dị thuật, có sức mạnh cỡ này, có thể được coi là một thiên tài. Nhưng mà hắn đã làm cả hai cùng một lúc, có một chút không thể tưởng tượng nổi. Chương 492, năng lực mới. Triệu Linh Năm và Minh Hà Công Chúa ngơ ngác đứng tại chỗ. Ba người bọn họ mỗi ngày cùng nhau tu luyện, cũng không có biết Lâm Tú thế mà che giấu nhiều thực lực như vậy. Điều này làm cho các nàng khiếp sợ, trong lòng dâng lên một cảm giác thất bại nồng đậm. Triệu Linh Năm mím môi, cái ước hẹn đánh cược kia nàng có một chút hoảng hốt. Trên lôi đài, bóng dáng của Kiềm Sáng mập mờ bất định, hắn ta không có dừng lại ở Lâm Tú mà là chạy xung quanh muốn tìm kiếm cơ hội. Đối phương rất mạnh, mặt trước cứng rắn, hắn ta không phải là đối thủ. Nếu có thể tìm được cơ hội công kích điểm yếu của hắn, có lẽ còn có thể chuyển bại thành thắng. So với động của Kiềm Sáng, Lâm Tú có vẻ đặc biệt tĩnh lặng. Hắn đứng ở giữa lôi đài không có nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi đối phương ra tay trước. Dù sao, về tốc độ, hắn so với đối thủ có tốc độ dị thuật, vẫn có một chút không bằng. Dưới tình huống này, tự nhiên nhất động không bằng nhất tĩnh. Kiềm Sáng dù sao cũng là bên kiêu chiến, sau khi chạy nhanh mấy vòng xung quanh Lâm Tú vẫn là chủ động ra tay. Lúc này đây, hắn phát huy tốc độ đến cực hạn. Trước mắt của Lâm Tú, thế nhưng đồng thời xuất hiện mấy kiềm sáng. Mỗi một kiềm sáng trong tay đều cầm một kiếm, lần lượt đâm vào thân thể của Lâm Tú ở các vị trí khác nhau. Dưới lôi đài, bao gồm cả đệ tử của Thiên Tự Diện, mọi người vẻ mặt đều khiếp sợ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này. Mặc dù trong lòng của bọn họ không phục, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận thiên tài vô cực quốc này rất mạnh. Mỗi lần đại hội sẽ xuất hiện một vài thiên tài như vậy. Mọi người thậm chí còn chưa có nghe tên của đất nước họ, nhưng mà vẫn có thể áp đảo cả thiên tài của năm Dương triều lớn, đứng đầu bảng xếp hạng thiên kiêu. Trần phó viện trưởng nhìn nhiều tàn ảnh trên lôi đài trầm giọng nói, trong đại hội năm sau, hắn nhất định có thể tiến vào thiên kiêu bảng. Đại hội tiếp theo, hắn thậm chí có thể tiến vào top 10 của thiên kiêu bảng. Vô cực quốc cũng xuất hiện một vị thiên kiêu. Vô cực quốc, mặc dù là một quốc gia nhỏ, nhưng mà cái người trẻ tuổi này đến từ vô cực quốc, không yếu hơn bất kỳ thiên kiêu nào của năm Dương triều lớn. Tất nhiên, ngoại trừ Triệu Linh Quân. Bây giờ, còn phải ngoại trừ cả trượng phu của Triệu Linh Quân rồi. Không có ai ngờ rằng, trong những năm gần đây, là một đệ tử của một gia tộc nhỏ trong Dương Đô, không ngờ ẩn sâu như vậy chứ. Trên lôi đài, đối mặt với mấy đạo kiếm ảnh, Lâm Tú vẫn không có né tránh. Hầu hết các bóng kiếm trong khoảnh khắc đâm vào cơ thể của hắn đều tiêu tán. Rắc một tiếng, một kiếm cuối cùng đâm vào ngực của hắn nhưng đã bị gãy làm đôi. Mộc thương trong tay của Lâm Tú đặt trên cổ của Kiềm Sáng. Một màn này làm cho không ít đệ tử võ đạo viện dưới đài lộ ra vẻ biểu tình suy tư. Trước đây, Lâm Tú đã dạy họ những gì mà được gọi là duy nhất không thể phá vỡ. Miễn là tốc độ đủ nhanh, có thể lấy một địch nhiều để giành chiến thắng mạnh mẽ. Hôm nay, họ đã học được một lần nữa từ Lâm Tú, nhưng chỉ nhanh thôi cũng vô ích, còn phải cứng rắn. Trước sức mạnh tuyệt đối, tốc độ nhanh hơn cũng không có làm nên chuyện gì. Kiềm Sáng bỏ lại nửa đoạn kiếm, vẻ mặt mất mát nói, ta thua. Hắn không chỉ thua mà còn thua hai lần. Cho dù là dị thuật hay là võ đạo, hắn ta đều không tốt như người trước mắt. Tốc độ mà hắn ta luôn kiêu ngạo tự hào trong mắt của đối phương là một trò đùa thôi. Thế giới quả nhiên rất lớn. Lâm Tú không có chế giễu hắn ta, thu hồi thương nói, ngươi thật sự là rất nhanh, nhưng mà ngươi cũng quá phụ thuộc vào tốc độ của ngươi. Trước sức mạnh tuyệt đối, tốc độ là vô ích, chỉ làm cho người ta thua nhanh hơn thôi. Kiềm Sáng đối mặt với Lâm Tú, khom người 90 độ xuống nói, thụ giáo. Lâm Tú vỗ vỗ bả vai của hắn ta nói, ngươi rất tốt, trong số mọi người cùng trang lứa ta gặp qua, thực lực võ đạo của ngươi có thể xếp thứ hai. Kim Sáng ngẩng đầu nhìn Lâm Tú hỏi, mạo muội hỏi một câu xếp hạng đầu tiên lại. Lâm Tú nói, nương tử của ta, nàng tên là Triệu Linh Quân, nếu ngươi năm sau mà tham gia đại hội chiêu quốc, sẽ được gặp nàng thôi. Kim Sáng sửng sốt một chút, biểu tình lập tức trở nên nghiêm nghị, ôm quyền nói, thì ra là phu quân của Triệu cô nương, thật kính thật kính. Lâm Tú tiếp tục đặt lên vai quán hỏi, huynh đài có biết nương tử nhà ta không? Kim Sáng dùng vẻ mặt sùng kính nói, mặc dù chưa có từng thấy qua, nhưng mà thử hỏi trên đại lục, ai chưa từng nghe qua đại danh của thiên kiêu Triệu Thị? Ở nước ta cũng có vô số người sùng bái Triệu cô nương. Hai người trên lôi đài vô cùng khách khí, kề dài sát cánh, thậm chí trò chuyện về chuyện gia đình. Dưới lôi đài, sứ giả của vô cực quốc sắc mặt rất là không tốt. Chương 493, năng lực mới. Lần này bọn họ đến đại hạ là dẫn theo sứ mệnh mà đến, không bao giờ nghĩ rằng thiên tài trăm năm khó gặp của vô cực quốc lại phải thua thảm như vậy, có thể nói là hoàn toàn bại rồi. Các đệ tử của học viện võ đạo đại hạ tâm trạng hoàn toàn trái ngược với bọn họ. Thế mà dưới tay của Lâm Sư Huynh chống đỡ được lâu như vậy sao? Quả nhiên, thiên tài vô cực quốc, ta bắt đầu nhìn quốc gia này với một cặp mắt khác xưa rồi. Thực lực của Lâm Sư Huynh thật là mạnh, hắn còn là dị thuật cùng võ đạo song tu. Đại hội sang năm, hắn nhất định có thể leo lên thiên kiêu bảng rồi. Cái này còn cần phải nói sao? Nói không chừng lần này đại hạ của chúng ta có thể có hai người lọt vào top 10 của thiên kiêu bản rồi. Hiện tại ta đã biết vì sao mà Triệu cô nương lại gả cho Lâm Sư Huynh, ngoại trừ Lâm Sư Huynh còn có ai xứng với nàng chứ. Người trẻ tuổi vô cực quốc này có thể nói quét ngang võ đạo viện, làm cho bọn họ mất hết mặt mũi. Lúc này có một người đứng ra ngăn cơn sóng dữ, hung hăng đã kích sự kiêu ngạo của những người vô cực quốc kia. Ánh mắt của những đệ tử võ đạo viện này nhìn về phía Lâm Tú, khó nén kích động cùng sùng bái. Trước kia, bọn hắn biết Lâm Tú rất lợi hại, nhưng mà cũng chỉ cho rằng hắn không khác nhiều so với các thiên tài khác ở thiên tự viện. Cho đến hôm nay mới ý thức được là những cái người đó kém khá nhiều so với hắn. Trên lôi đài, tay của Lâm Tú đã rời khỏi vai của Kim Sáng, hắn nhảy xuống lôi đài. Trần phó viện trưởng nhìn hắn vui mừng nói, tiểu tử giỏi, vậy mà giấu tất cả chúng ta. Ta đã biết, trượng phu của Triệu Linh Quân sao có thể là hạng người đơn giản chứ? Lâm Tú cười cười, không có giải thích quá nhiều. Chu Cẩm đã từ xa đi tới, cười ha hả nói với Lâm Tú, bệ hạ triệu kiến đó. Trong ngự thư phòng, hạ hoàng tâm tình rất là vui vẻ, đi bộ trong điện, liên tục nói mấy chữ, tốt, tốt, tiểu vô cực, trăm năm trước còn phải tiến cống cho đại hạ ta, bây giờ cánh cứng rồi còn muốn lấn tới trên đầu của chúng ta, thật là si tâm vọng tưởng. Lâm Tú ngẩng đầu nhìn hạ hoàng nhắc nhở hắn, bệ hạ đừng có quên đáp ứng với thần nha. Hạ hoàng liếc hắn một cái hỏi, đây chính là năm phần nắm chắc của ngươi nói sao? Lâm Tú nói, thần trước đây cũng không có biết thực lực của hắn ta, phán đoán sai. Hạ hoàng dung táo lên nói, trẫm đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ làm được, nhưng mà ngươi cũng đừng cả ngày lo lắng cho nhi nữ tư tình lười biếng tu hành. Trẫm còn kỳ vọng ngươi ở đại hội năm sau sẽ tỏa sáng rực rỡ, tốt nhất có thể tiến vào top 10 thiên kiêu bảng, cho trẫm tăng thể diện thật tốt nha. Đối với tu hành, Lâm Tú rất là nghiêm túc, hắn từ trước đến nay đều là tán gái tu hành, cả hai đều không có lơ là. Đợi đến khi mà cưới thải y về, mục tiêu kế tiếp của hắn chính là toàn lực tu hành, sớm ngày đột phá đến cấp địa. Đêm, Đông Thành, hai cấm vệ tuần tra trên phố, đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua. Một cấm vệ sửng sốt hỏi, vừa rồi có phải có cái gì đó đi qua hay không? Cấm vệ khác lắc đầu nói, người qua mắt sao, đó là một cơn gió thôi, không thì là cái gì có thể nhanh vậy chứ? Cấm vệ dương hai tay ra cảm thụ một phen, nghi hoặc nói, nhưng bây giờ căn bản không có gió, vừa rồi hình như thật sự có cái gì đó giúp qua đi. Nhà mới, thải y và quý phi nương nương nói chuyện trong nhà. Lâm Tú ngồi ở trong sân, nhìn mặt trăng trên đỉnh đầu. Hàng trăm suy nghĩ không có giải thích được. Cứ tưởng năng lực đã đến giới hạn rồi, không ngờ có thể phục chế được năng lực tốc độ của thiên tài Vô Cực Quốc kia. Với 4 lần thức tỉnh năng lực của hắn, phi hành trên không trung, thậm chí có thể đạt đến tốc độ âm thanh trở lên. Trên mặt đất, mặc dù chậm hơn một chút, nhưng mà cũng có thể khiến cho người khác không nhìn thấy cái bóng của hắn. Lâm Tú thậm chí còn mở rộng suy nghĩ, chờ đợi cho đến sau này, tốc độ của hắn nhanh hơn một chút, có thể thoát khỏi lực hấp dẫn của hành tinh, bay lên mặt trăng được không chứ? Về mặt lý thuyết thì khả thi, thân thể của hắn không có sợ nhiệt độ cao, cũng không sợ nhiệt độ thấp. Thân thể mạnh mẽ, nếu có thể không cần hô hấp và có đủ nguyên tinh để khôi phục lại nguyên lực. Ngay cả khi không có tốc độ rất nhanh, hắn cũng có thể bay đến mặt trăng. Đơn giản chỉ là sử dụng thời gian dài hơn một chút. Tuy nhiên, ngay cả khi hắn có thể đi lên, điều đó cũng không có ý nghĩa gì. Trên mặt trăng không có hàng Nga, cũng không chỉ là cái hố thiên thạch mà thôi. Lâm Tú ngẩng đầu nhìn lên. Mặt trăng hôm nay chỉ có móc cong. Với tầm mắt hiện tại của hắn, trong trường hợp không có kính hiển vọng, có thể mơ hồ nhìn thấy bề mặt của mặt trăng. Chương 494, dị thuật hệ kim. Không biết hắn có qua mắt hay không, có một khoảnh khắc, Lâm Tú dường như nhìn thấy một cái bóng trên mặt trăng bay qua. Nhưng mà khi hắn nhìn lại, thì lại không có gì. Nhìn chằm chằm vào ánh trăng hồi lâu, Lâm Tú thu hồi tầm mắt của mình. Vừa rồi, hắn là sinh ra ảo giác sao? Tầm nhìn của hắn bây giờ, mặc dù có thể so sánh với kính viễn vọng thiên văn bình thường, có thể nhìn thấy núi hình vòng cung, nhưng mà muốn xem chi tiết bề mặt của mặt trăng, cơ bản không có khả năng. Mặt trăng cách 38.000 vạn thước, nó thật sự quá xa, hắn có thể phải thức tỉnh năng lực nhiều hơn vài lần nữa mới có thể nhìn thấy rõ ràng mặt trăng. Sự hiểu biết của người dân trên đại lục và thế giới mà họ sống rất sâu sắc. Không có nơi nào nói một cách trọn vẹn, bất kể là người dân của quốc gia nào, đều biết dưới chân của họ là một quả cầu khổng lồ trôi nổi trong hư không. Mặc dù không có ai ở đây nghiên cứu khoa học, nhưng mà nhiều vị thuật sư đều có năng lực phi hành. Từ hàng trăm ngàn năm trước, đã có một số kẻ mạnh, nhàm chán nhàn rỗi bay sâu vào trong không gian, nhìn thấy toàn bộ hình ảnh của hành tinh. Tất cả đều được ghi lại trong các tài liệu lịch sử. Đối với thế giới mà hắn đang sống bây giờ, Lâm Tú đã có suy đoán trong lòng của mình. Có mặt trời mọc và hoàng hôn, 12 canh giờ mỗi ngày, giống như trái đất mà hắn đã đi qua. Viên thiên thạch đó giống như đưa hắn đến trái đất trong một không gian song song. Không biết đợi đến sau này khi mà hắn cường đại có thể khống chế lực lượng thời gian không gian này để mà trở về địa cầu quen thuộc của hắn. Thế giới này tốt thì tốt, có thể hợp pháp cưới rất là nhiều vợ, còn có đủ loại siêu năng lực. Nhưng thứ có thể giải trí thì quá ít. Nếu có thể trở về với Thái Y và Ninh Năm các nàng, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Tú phát hiện mình đã nghĩ hơi xa rồi. Hắn thu lại tâm trí của mình, bắt đầu nghiên cứu sức mạnh trong cơ thể. Đến cùng là hắn bây giờ có thể phục chế năng lực nhiều hơn, hay là vì bất kỳ lý do gì khác. Hắn chỉ nghĩ đến phi hành và niệm lực. Mặc dù hai lực lượng khác nhau, nhưng mà lại cực kỳ giống nhau. Có thể hay không, mỗi lần mà hắn tấn giai có thể phục chế lực lượng này, không phải là 4 lần mà là 4 loại. Phi hành và niệm lực, mặc dù có vẻ khác nhau, nhưng mà khi năng lực phi hành tiến hóa là một phiên bản suy yếu của niệm lực. Nói rằng chúng là cùng một hệ cũng không phải là không có lý do. Nói như vậy, kim thân và dị thuật hệ kim nhất định cũng là cùng một hệ rồi. Chỉ cần Lâm Tú tìm một người dị thuật hệ kim, nếu có thể phục chế năng lực của hắn mà không thể phục chế năng lực khác, chứng tỏ suy đoán của hắn rất có thể là đúng. Nếu cả hai năng lực đều có thể phục chế, điều đó có nghĩa là giới hạn năng lực của hắn đã được cải thiện rồi. Giống như 4 lần thức tỉnh dị thuật âm và 5 lần thức tỉnh dị thuật phi hành. Những cái năng lực này sau một lần thức tỉnh sẽ có một bước nhảy vọt về chất lượng so với trước đây. Nhưng bây giờ là buổi tối rồi, muốn thử cũng chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai. Lâm Tú ngồi ở bàn đá, Linh Nằm từ trong phòng của nàng đi ra, hắt một cái chậu nước vào trong sân, suýt nữa văng lên người của Lâm Tú. Nàng hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi vào trong phòng. Lâm Tú đi vào phòng của nàng hỏi, sao, ai trêu chọc ngươi? Triệu Linh Năm trừng mắt nhìn hắn một cái hỏi, có phải là ngươi đã thức tỉnh năng lực từ rất sớm không vậy? Cẩu hoàng đế đã giúp cho hắn tìm ra một lý do, Lâm Tú dự định thống nhất cách giải quyết nói, thật ra ta 7 tuổi đã thức tỉnh rồi. Triệu Linh Năm lạnh lùng nhìn hắn nói, cho nên cho tới bây giờ ngươi đều lừa gạt ta, ta mỗi ngày đều giúp ngươi tu luyện, kỳ thật ngươi căn bản không cần sao. Lâm Tú nhận ra rằng Linh Năm dường như là thật sự tức giận. Nói với bên ngoài rằng thức tỉnh năng lực từ rất sớm, mặc dù có thể giải thích hợp lý tại sao mà tu vi của hắn tiến cảnh nhanh như vậy, nhưng mà trong mắt của Linh Năm á, hắn đang lừa dối nàng, đùa giỡn với cảm xúc của nàng. Lúc trước nàng đã vì hắn vất vả tu luyện, thậm chí trì hoãn cả việc tu luyện của riêng mình, kết quả hắn đã lừa dối nàng, nàng sẽ thất vọng như thế nào? Nhưng Lâm Tú không phải là đang đùa bỡn tình cảm của nàng, lúc đó hắn thật sự yếu mà. Lâm Tú trầm mặt một lát thở dài nói, ta chỉ là muốn ngươi ở bên cạnh ta nhiều hơn một chút đó. Mặc dù lúc ấy không phải là nguyên nhân này, nhưng mà lúc này hắn nói là thật lòng. Triệu Linh Năm càng thêm tức giận, cả giận nói, ngươi lại dùng loại lý do đó để mà lừa gạt ta sao? Lý do này không được. Lâm Tú đổi một cái khác nói, được rồi, kỳ thật là bởi vì lúc đó ta hiểu được sớm lộ ra thiên phú cũng không phải là chuyện tốt. Chẳng lẽ ngươi quên mất ngươi từng gặp phải ám sát sao? Chương 495 Di thuật hệ kim. Triệu Linh Năm sửng sốt, sau đó lại hỏi, đó là chuyện của năm trước, tại sao mà ngươi lại... Lâm Tú giải thích, 18 tuổi mới thức tỉnh năng lực, ta nghĩ đã đủ vô dụng rồi, hẳn sẽ không có người quan tâm. Sau đó hắn nói tiếp, ngươi thấy đó, ngay sau đó ta đã trải qua 2 lần ám sát. Nếu như ta giống ngươi, 7 tuổi thể hiện năng lực, ta có thể sống cho đến bây giờ sao? Triệu Linh Năm há miệng, nhưng mà không thể phản bác Lâm Tú. Những gì mà hắn nói giống như có một chút đạo lý. Đôi môi của nàng hơi giật, muốn nói cái gì đó, cuối cùng xua tay với Lâm Tú nói, thôi, ta muốn đi ngủ thôi, ngươi ra ngoài đi, khi ra nhớ đóng cửa lại. Lâm Tú hỏi, vậy ngươi không có tức giận chứ? Triệu Linh Năm hừ nhẹ một tiếng nói, không. Lâm Tú đi tới đóng cửa lại, Triệu Linh Năm nằm trên giường, trong lòng có một chút rối rắm. Nàng thật sự muốn nói vụ cá cược trước đó của bọn họ sẽ được hủy bỏ, nhưng mà nàng vẫn không có thể nói ra. Cho dù dị thuật cùng võ đạo của hắn đều đạt đến cấp quyền thượng cảnh, cũng không có khả năng tiến vào top 10 thiên kiêu bảng. Top 50 thiên kiêu bảng tất cả đều là cấp địa, top 10 càng là nhân tài trong đó, Lâm Tú căn bản không có cơ hội. Vì vậy cái vụ cá cược này nàng sẽ không hủy bỏ, nếu không nó sẽ có vẻ như nàng không có thành tính. Sau khi mà thuyết phục bản thân, nàng nhắm mắt lại, tiến vào giấc mơ đẹp. Sáng sớm hôm sau, Thái Y cùng với Quý Phi Nương Nương đi dạo trên phố, bên cạnh các nàng có Mật Trinh bảo vệ. Lâm Tú không có đi theo, hắn cùng với Linh Năm đi tới dị thuộc viện. Vừa mới bước vào thiên tự viện, có một vị lão giả đi tới. Đó là viện trưởng dị thuộc viện. Ông ta đi đến bên cạnh Lâm Tú, cười ha hả nói, lão phu ngày đó có thế mà cũng nhìn nhầm nữa, từ giờ trở đi ngươi chính là đệ tử của thiên tự viện. Lấy tuổi của Lâm Tú cùng thực lực hắn đã biểu hiện ra, tiến vào dị thuộc viện thiên tự viện chính là dư giả rồi. Mặc dù bất kể là dị thuộc viện hay là võ đạo viện, đối với Lâm Tú tu luyện có thể phát huy tác dụng rất ít, nhưng mà Lâm Tú vẫn không có cự tuyệt, cười nói, đa tạ viện trưởng. Viện trưởng nói, không không, không cần phải đa tạ ta, tất cả những điều đó là ngươi xứng đáng mà. Ngươi là tương lai hy vọng của đại hạ, sau này phải cố gắng tu luyện nha, không phụ sự bồi dưỡng của học viện chứ. Hoàn tất thủ tục chuyển viện, khi mà cùng Minh Hà công chúa tu luyện, nàng liếc Lâm Tú một cái nói, ngươi đúng là giống rất sâu nha, lúc đầu còn giả vờ không phải là đối thủ của ta nữa. Lâm Tú bây giờ sẽ không có đối chọi gai gắt với nàng nói, đó cũng là không cách nào thôi, công chúa, đừng trách. Công chúa Minh Hà nói, bây giờ tu vi của chúng ta không chênh lệch lắm, chỉ cần xem chúng ta ai đến cấp địa trước. Nàng thoạt nhìn vẫn có một chút không phục. Lâm Tú cảm thấy tâm tư của nàng với Linh Nam có một chút giống nhau. Đó chính là trước kia trong mắt của các nàng, hắn không phải là đối thủ của các nàng, thậm chí là kẻ yếu cần phải được các nàng bảo vệ. Bỗng nhiên, so với các nàng còn lợi hại hơn, bất luận trong lòng của ai cũng sẽ có một chút chênh lệch. Tất cả đều là cái lòng hiếu thắng chết tiệt này. Lâm Tú theo thói quen nói, không bằng chúng ta đánh cược một cái, xem ai đến cấp địa trước. Minh Hà công chúa cũng hứng thú nói, được, đánh cược cái gì? Triệu Linh Năm hư lạnh một tiếng nói, đánh cược cái gì? Đánh cược những cái thứ này thú vị sao? Tu luyện cho tốt đi, đừng cả ngày chỉ muốn đánh cược tới đánh cược lui chứ. Lâm Tú tuy rằng không có thường xuyên đánh cược, nhưng mà cược thì luôn thắng, không đánh cược không phải là ngốc sao? Có điều Linh Âm ở bên cạnh nhìn chầm chầm, Lâm Tú cũng không có biện pháp. Sau khi mà tu luyện xong, tới nhà của Lý Bách Chương, ngoài ý muốn phát hiện, hắn thế mà đang đọc sách chứ. Lâm Tú tràn đầy chờ mong đi qua, thấy hắn vẫn là xem sách đứng đắn, không có xem cái loại sách có bức vẽ, trong lòng càng nghi hoặc. Đây không có giống Tần Dương mà hắn quen biết. Lâm Tú nhìn Lý Bách Chương một cái hỏi, ngươi không sao chứ? Lý Bách Chương buông quyển sách trong tay xuống, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết vì sao mẫu phi bỗng nhiên để cho ta xem những cái quyển sách này, còn muốn ta tu luyện thật tốt, sớm bước vào cấp địa, tốt nhất sang năm có thể tiến vào thiên kiêu bảng. Lâm Tú lật qua những cuốn sách trên bàn của hắn, tìm thấy rất nhiều loại sách, có sách sử, binh thư và một số ghi chép phong cảnh của các quốc gia trên đại lục. Lý Bách Chương có một chút chán chường nói, ta còn hẹn bộ đội đi đạp thanh, nhưng mà mẫu phi hai ngày nữa sẽ kiểm tra nội dung quyển sách của ta đó. Lâm Tú nói, ngươi nên đọc sách nhiều, đọc nhiều lại không có hại. Còn nữa, phương diện tu luyện, ngươi cũng phải dùng nhiều tâm tư. Dị thuật cường đại như vậy, ở trên người ngươi thật sự là lãng phí đó. Chương 496, Dị thuật hệ kim. Thiên phú của Lý Bách Chương thật ra không tính là kém. Tu vi của hắn cũng là cùng cấp bậc với Linh Năm và Minh Hà công chúa. Đệ tử hoàng thất, rất ít người có tài trí bình thường, gen của bọn họ vốn là cường đại rồi. Cưới lại là đệ tử nhà quyền quý, cùng huyết thống cường đại, kết hợp gen ưu tú nhất, rất dễ sinh ra thiên tài dị thuật. Mặc dù Lâm Tú muốn hắn trở thành hoàng đế, nhưng mà bản thân của hắn cũng phải tranh giành một chút chứ. Thục phi nương nương làm đúng. Lý Bách Chương có một chút buồn rầu nói, ta cũng tu luyện rất tốt mà, nhưng mà không biết vì sao mấy ngày hôm nay mưa giông mùa xuân, hiệu quả tu luyện cũng không tốt. Sau này tiếp tục cố gắng là được rồi. Lâm Tú chuyển đề tài nói, à đúng rồi, ngươi có biết trong dị thuật diện dị đồng môn nào đã thức tỉnh cái dị thuật hệ kim không? Lý Bách Chương nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Lâm Tú nói, ta chưa từng giao thủ với người có năng lực như vậy, đại hội năm sau ta cũng dự định tham gia, khi đó có thể gặp phải các loại năng lực cường giả, ta phải biết trước những năng lực này chứ. Lý Bách Chương suy nghĩ một chút nói, người khác ta không biết, nhưng mà địa tự diện có một nữ đồng môn, dị thuật của nàng chính là cái này. Ta nhớ nàng ấy là nữ nhi của An Khang Bá, tên gì, tên ta, ta quên mất. Nhưng mà nàng ấy lớn lên cũng được, tuy dốc dáng hơi thấp một chút, nhưng mà ngực rất lớn nha. Địa tự diện, dốc dáng thấp, ngực rất lớn, phù hợp với đặc điểm này không nhiều. Lâm Tú nhanh chóng tìm được mục tiêu của dị thuật diện. Đường phố Dương Đô, sau khi hắn ẩn thân, đi theo phía sau cô gái. Lúc này, Lâm Tú suy nghĩ rất nhiều. Cái gì trong suốt nhân gian, hán tử si tình theo đuôi? May mắn, mặc dù là hắn háo sắc, nhưng có nguyên tắc. Nếu là người nào không có điểm mấu chốt, có được năng lực này, e rằng thật sự muốn làm cái gì thì làm. Tôn Di từ dị thuật diện trở về nhà, ăn cơm trưa, đi vào trong phòng của mình, bỗng nhiên cảm thấy có một trận buồn ngủ. Nàng ngáp một cái, nằm trên giường, dự định nghỉ ngơi một chút. Giấc ngủ này, nàng ngủ rất là thoải mái, ngủ đủ một canh giờ. nàng đã có một giấc mơ, trong giấc mơ có một công tử trẻ tuổi nắm tay của nàng đi bộ bên hồ Nguyên Ương của Nhị Thục Viện. Hắn trông rất là anh tuấn, giọng nói cũng rất là dễ nghe. Trong lúc này, Lâm Tú đã trở về phòng của mình. Trường thương do thiên thạch chế tạo trôi nổi trong hư không trước mặt của hắn, nhưng mà Lâm Tú không có dùng niệm lực khống chế. Hắn vẫy vẫy tay, trường thương kia liền bay tới, đã bị hắn nắm trong tay. Biểu tình trên mặt của Lâm Tú có một chút kinh hỉ, lẩm bẩm nói: "Thật sự có thể rồi." Khống chế kim loại là năng lực cơ bản nhất của dị thuật hệ kim. Sự kiểm soát này thuận lợi hơn so với niệm lực hoặc là khống vật. Khi mà hai quân giao chiến, nếu có một người có năng lực dị thuật hệ kim cao cấp, như vậy vũ khí không có phát huy được bất kỳ tác dụng nào. Cũng bởi vậy, chiến tranh giữa các nước trước kia hầu như đều là trận chiến dị thuật thuần túy. Ngoài ra, năng lực này cũng có thể làm cho thân thể kim loại hóa, có phòng thủ rất mạnh mẽ. Năng lực kim thân chỉ có thể làm cứng cơ thể, được coi là phiên bản không đầy đủ của dị thuật hệ kim. Cầm trường thương thiên thạch này một lúc, Lâm Tú có cảm giác được đó là một loại lực lượng kỳ lạ từ thân của cây thương tràn vào trong thân thể của hắn, dần dần chuyển hóa thành nguyên lực tinh khiết. Hắn nhanh chóng cắt đứt liên lạc giữa thân thể và trường thương. Tiếp tục như thế, mặc dù là nguyên lực có thể phát triển, nhưng mà trường thương này sẽ bị loại bỏ. Năng lực này dựa vào kim loại để mà tu luyện, địa điểm tu luyện tốt nhất là trong số lượng dự trữ phong phú của các mạch khoáng sản. Với chi phí hao tổn binh khí để mà tu luyện là một hành vi vô cùng xa xỉ và lãng phí. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành năng lực rất phổ biến, tất cả các nước có rất nhiều năng lực hệ kim, nhu cầu về khoáng sản cũng rất lớn. Vì vậy, từ thời cổ đại, tranh chấp lãnh thổ giữa các quốc gia đại lục không bao giờ dừng lại. Lãnh thổ rộng lớn hơn có nghĩa là tài nguyên phong phú hơn. Ngoài lãnh thổ của họ, các quốc gia cũng đang cố gắng mở rộng ra nước ngoài, tranh chấp xung đột trong thời cổ đại. Đến gần 100 năm đã đạt được một thỏa thuận đình chiến hòa bình. Đặt tranh chấp sang một bên, cùng nhau phát triển, được hiểu là sử dụng cùng nhau. Năng lực này trước mắt có thể cung cấp cho Lâm Tú, tốc độ tu luyện có hạn. Hắn phải tìm địa điểm thích hợp mới có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Ở bất kỳ quốc gia nào, mạch khoáng đều thuộc sở hữu của quốc gia, mà ở khu vực vô chủ, tài nguyên khoáng sản thuộc về ngũ đại dương triều, bất luận kẻ nào cũng không có thể tự mình lợi dụng khoáng mạch để mà tu luyện. Chương 497, Động phòng Hoa Chúc. Điều này đối với Lâm Tú mà nói không phải là vấn đề. Hắn có thể trốn dưới lòng đất, lợi dụng chỗ sâu dưới lòng đất, người khác chưa từng phát hiện ra khoáng mạch. Dù sao, những tài nguyên kia ngoại trừ hắn cũng không ai có thể lợi dụng được. Sau khi mà lặng lẽ chiếm được năng lực của nữ tử kia, Lâm Tú trở lại dị thuộc diện, đi đường làm bộ như vô tình đụng phải mấy người. Khi mà tiếp xúc thân thể với những người đó, lực lượng trong cơ thể của hắn không còn phản ứng nữa. Có vẻ như suy đoán của hắn là đúng, phi hành và niệm lực, kim thân và dị thuật hệ kim là cùng một loại. Chờ cho đến khi hắn đột phá, hắn có thể tiếp tục đạt được các năng lực khác. Tuy nhiên, bất ngờ thêm được hai năng lực ngoài ý muốn, tốc độ tu luyện của hắn vẫn có sự gia tăng nhỏ. Chuyện tu luyện, Lâm Tú tạm thời đặt sang một bên. Cẩu hoàng đế nói chuyện giữ lời, rất nhanh thánh chỉ đã đến. Tất cả quá trình lễ nghi cũng do lễ bộ ti xử lý. Điều này trước kia chưa từng có tiền lệ. Kết quả chính là Ngưng Nhi ghen tị. Lâm Tú đáp ứng nàng, đợi đến sau này cưới nàng cũng phải phô trương như vậy mới dỗ dành được nàng. Về điểm này, Lâm Tú rất tự tin. Cẩu hoàng đế nhất định phải có lúc nhờ giả hắn thôi. Đợi đến khi mà các nước thi đấu, Lâm Tú đưa ra yêu cầu này đối với hắn ta. Lấy top 10 của thiên kiêu bảng, đổi lấy một đạo thánh chỉ. Xem hắn ta đổi hay là không đổi, không đổi liền rút lui, dù sao 3 năm sau vẫn còn có cơ hội. Lễ bộ ti. Lâm Tú và Lan Trung lễ bộ ti đã xem như là cực kỳ quen thuộc rồi. Liên quan đến quy trình cùng với lễ nghi hôn lễ, hai người còn phải tiếp tục thương nghị. Lan Trung lễ bộ ti nói: "Lâm đại nhân, nạp thiếp có quy củ của nạp thiếp, kiệu hoa của tiểu thiếp không thể từ cửa chính mà tiến vào, đồ cưới cũng không có thể mặc màu đỏ, mà chỉ có thể là hồng phấn thôi. Lúc bái đường cũng không có thể bái phụ mẫu trời đất. Lâm Tú khoát tay áo nói, đừng có nói quy củ với ta, kiểu qua từ cửa chính tiến vào, áo cưới mặc màu đỏ, trời đất cha mẹ chiếu lại, các người làm theo lời của ta nói là được rồi. Đối với sự kiên quyết của Lâm Tú, Lan Trung Lễ Bồ Ti lĩnh giáo qua từ lâu, cũng chỉ có thể làm theo ý hắn. Kỳ thật, quy củ nạp thiếp, sở dĩ rất nhiều chú ý như vậy là muốn xác lập địa vị thê thiếp. Nếu là lễ nghi nạp thiếp giống như chính thê ngày sau còn đè ép thiếp như thế nào? Nhưng mà Lâm Phủ căn bản không tồn tại vấn đề này. Ai có bản lĩnh, ai có thể ngăn chặn Triệu Linh Quân? Hắn đã làm như vậy chỉ có thể chứng minh tình yêu và thương tiếc của mình cho thị thiếp. Thế nhưng Lan Trung Lễ Bồ Ti vẫn không có nghĩ ra. Thế mà có người cưới Triệu Linh Quân còn muốn nạp thiếp, thật sự lòng tham không đáy rồi. Ngày nay, Đông Thành Dương Đô hết sức náo nhiệt. Hoàng đế tứ hôn thỉnh thoảng có thể thấy, nhưng mà nạp thiếp cần hoàng đế tứ hôn, người ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đặc biệt là chủ nhân của hôn lễ này còn là nhân vật được Dương Đô bàn tán sôi nổi trong những ngày gần đây. Hôn lễ còn chưa bắt đầu đã trở thành cái đề tài bàn tán sôi nổi của dân chúng. Trong quán trà, quán rượu, có người không lo lắng nói, mệnh của tên tiểu tử này sao mà lại tốt vậy chứ? Có thê tử như là Triệu cô nương, cư nhiên còn có thể nạp thiếp. Kiếp trước quán rốt cuộc là bao nhiêu chuyện tốt chứ? Có người thì nói, đời này người ta không làm ít chuyện tốt, thân là con cháu quyền quý, vì giúp dân chúng mà xuất đầu lộ diện, không có tiếc đắc tội với quyền quý cao nhất. Lần đó Vô Cực Quốc đến khiêu khích, không phải cũng là người ta ngăn cơn sóng dữ sao? Tận lực cản đối thủ, bảo vệ thể diện đại hạ ta. Người nọ thở dài một tiếng nói, ta là vì cảm thấy không đáng cho Triệu cô nương thôi. Nếu ta có thể cưới được Triệu cô nương, đời này cam đoan không có nhìn nữ nhân khác một cái luôn. Hắn như thế nào cũng không biết quý trọng đó. Nếu có người khác nạp thiếp, mọi người căn bản sẽ không chú ý. Người có thể nạp thiếp là tướng công Triệu Linh Quân, còn là Triệu Linh Quân chủ động nạp thiếp cho hắn. Điều này làm cho người ta rất khiếp sợ. Có thể cưới được cái người đứng đầu thiên kiêu bảng, hẳn là phúc khí kiếp trước tu được. Còn có thể để cho hai nữ nhân cùng hầu hạ một chồng. Có người ngay cái nằm mơ cũng không có dám mơ đâu, nhưng có người thật sự thực hiện được. Điều này làm cho không biết bao nhiêu người hâm mộ và ghen tị. Không chỉ vậy, hắn còn là đệ tử thiên tự diện của cả hai viện võ đạo viện và dị thuật viện. Một điều mà chưa từng xảy ra kể từ khi có hai viện. Một năm trước, hắn là một người vô danh. Một năm sau đó, đã trở thành một thiên tài được mọi người chú ý, nổi tiếng khắp Dương Đô. Chương 498, Động Phòng Hoa Chúc. Bên trong hôn phủ của Lâm Tú, hôn lễ đã diễn ra hơn phần nữa. Sau khi bái lại cha mẹ trời đất, Thải Y châm một chén trà, nửa quỳ trước mặt của Triệu Linh Quân nói, tỷ tỷ mời uống trà. Thiếp thất nhất định phải kính trà với chính thê, chỉ có được chính thê tán thành mới tính là chân chính nhập môn. Triệu Linh Quân nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thể hiện tiếp nhận nàng. Tất cả mọi người bên ngoài xem lễ cũng đều cảm khái. Cưới vợ nên cưới người như là Triệu cô nương vậy. Con vợ già nhà của ta sao lại không có lòng dạ như là Triệu cô nương chứ? Thật sự hâm mộ Lâm đại nhân luôn. Tài năng xuất chúng, được bệ hạ coi trọng, hôn nhân thì mỹ mãn, trái ôm phải ấp. Đây là một cuộc sống mà bao nhiêu người mơ ước. Trên tiệc rượu bên ngoài, Trần Bội Bội dùng cánh tay chạm vào Lý Bách Dương hỏi, có phải là ngươi cũng hâm mộ hắn không? Lý Bách Dương đương nhiên là hâm mộ rồi, cưới Triệu Linh Quân, trộm trái tim của Tiết Ngưng Nhi, ở cùng Tần Quyển, còn có thể quang minh chính đại, nạp người khác làm thiếp, thử hỏi ai mà không hâm mộ. Nhưng mà trên mặt của hắn lộ ra vẻ chính nghĩa nói, không, không ghen tị. Mặc dù cái mối quan hệ của chúng ta rất tốt, nhưng mà ta không giống như hắn. Ngươi đã bao giờ nhìn thấy bất kỳ nữ nhân nào khác xung quanh của ta chưa? Trần Bội Bội nói, cũng đúng, thật là không biết tính cách của các ngươi khác nhau lớn như vậy, làm sao mà trở thành bằng hữu được. Triệu Linh Năm và Minh Hạc Công Chúa liếc hắn một cái, ánh mắt cực kỳ khinh bỉ. Bên kia, Tần Quyển nhìn cái đèn lồng đỏ thẫm dán chữ hỷ dưới hành lang. Một mình uống rượu, sóng mắt lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiện tất cả khách khứa, Lâm Tú thở vào nhẹ nhõm, đi đến một cửa phòng, nhưng mà không đi vào ngay lập tức. Lần trước, cũng trong trường hợp như vậy, thảm đỏ, đèn lồng, nến đỏ, ngay cả bố trí căn nhà gần như giống hệt nhau. Khi hắn đẩy cửa vào trong đó, căn phòng trống rỗng. Lần này, Lâm Tú đẩy cửa ra, khăn voan che mặt, nữ tử mặc áo cưới vẫn còn ngồi yên lặng bên giường. Nhìn cái bóng dáng đó, trái tim của Lâm Tú hoàn toàn ổn định. Hắn đi đến bên giường, nhẹ nhàng nhấc cái tấm vải đỏ lên. Cô gái dưới mũ trùm đầu, khuôn mặt xinh đẹp ngượng ngùng, dùng ánh mắt e lệ nhìn Lâm Tú. Tại thời điểm này, giống như là một giấc mơ vậy. Nhìn ánh mắt ngượng ngùng đối diện, Lâm Tú cảm thấy phần còn thiếu của cuộc đời tại cái thời điểm này đã được hoàn thành rồi. Hắn đã từng vô cùng sợ hãi hôn nhân, nhưng mà tại thời điểm này hắn lại cảm thấy đây là một điều tuyệt vời như thế nào. Hắn cầm lấy hai ly rượu trên bàn, cùng với Thải Y mỗi người cầm một chén, cánh tay vòng qua nhau, rượu trong chén vào cổ họng, hai người nhìn nhau, ánh mắt có một chút say mê. Thải Y tựa đầu lên ngực của Lâm Tú, trong mắt có ánh sáng lấp lánh trong suốt. Lâm Tú ôm lấy cái vòng eo mảnh khảnh của nàng, ôm nàng lên nhẹ nhàng đặt trên giường. Thải Y nhắm mắt lại, khuôn mặt xinh đẹp đã tràn đầy ửng đỏ rồi. Ngọn nến trong phòng đột nhiên tắt. Một lát sau, Lâm Tú cảm thấy hắn như đang đến giang nam, gió xuân thổi vào trong mặt. Ánh mặt trời ấm áp, trăm hoa đua nở, ngửi thấy cái mùi thơm nhàn nhạt, bên tai có vô số loài chim tiếng kêu vui vẻ. Trong khi đó, ở một căn phòng trong phủ, Triệu Linh Quân có một chút bối rối từ trong phòng chạy ra, dỗ dàng phi thân lên, biến mất trong bầu trời đêm mênh mông. Mãi đến trưa, Lâm Tú mới bò ra khỏi giường. Thải Y đang ngủ say bên cạnh, đêm qua nàng đã mệt rã rời. Lâm Tú kìm nén lâu như vậy cả năm nay, cuối cùng đêm động phòng qua chút, có thể cùng với người mình thích làm tình rồi, có một chút không tiết chế. Kề sát cơ thể mượt mà như gấm của nàng, Lâm Tú không khỏi bồi hồi nhớ lại những cái giây phút quyến rũ đêm qua. Thải Y lần đầu làm vợ của người khác, trong chuyện phu thê đương nhiên vẫn còn ngại ngùng. Nhiều lúc cần Lâm Tú phải dạy cho nàng, nhưng ở mặt khác, nàng lợi hại hơn bất cứ nữ tử nào. Lâm Tú từng tưởng tượng giọng nói của nàng trong trường hợp đặc biệt sẽ như thế nào. Bây giờ hắn đã biết rồi, hoàn toàn không chịu nổi. Nếu không phải giọng nói của nàng quá hấp dẫn, khiến cho Lâm Tú mê đắm, muốn thôi mà không được, thì nàng cũng sẽ không bao giờ mệt cho đến bây giờ vẫn còn ngủ. Lâm Tú khẽ bước xuống giường, đến phòng bếp nấu một tô mì. Khi mà mang lên phòng, người con gái vẫn đang trên giường, đôi mắt từ từ mở ra. Nàng có một chút hoang mang nhìn xung quanh. Sau khi mà ý thức được những cái chuyện xảy ra hôm qua, không phải là mơ, thì mới cảm thấy yên tâm, trên khuôn mặt nở một nụ cười hạnh phúc. Lâm Tú bước đến bên giường, vừa cười vừa nói, ăn chút gì thôi, hôm qua đã vất vả đến khuya, chắc nàng cũng đã mệt rã rời rồi. Mặt của Thái Y ửng đỏ nói, đều là thiếp không tốt, muộn như vậy mới dậy, thiếp thay y phục trước, còn phải dâng trà cho tỷ tỷ nữa. Chương 499, khả năng trường sinh bất lão. Nàng ấy không có nhà đâu. Lâm Tú ngồi cạnh giường nói, nàng ngủ thêm một chút đi, ta đi bón cơm cho nàng ăn. Nhưng mà Thái Y nói gì cũng không có cho Lâm Tú bón ăn. Lâm Tú mang y phục đến, nàng sột soạt trong chăn mặc vào. Sau khi mà tắm gội xong, cũng chẳng lo ăn nói. Mới ngày đầu đã dậy muộn rồi, sao bị nói là không hiểu quy tắc, thiếp phải đi thỉnh an công công bà chứ. Lâm Tú mang bát đến trước mặt của nàng nói, chính vì là ngày đầu cho nên dậy muộn mới không sao, bọn họ sẽ hiểu thôi. Ngoan nào, ăn xong, ta sẽ cùng đi với nàng. Trước yêu cầu mạnh mẽ của Lâm Tú, Thải Y mới ăn trước, sau đó dỗ dàng cùng hắn đến Lâm Phủ. Chu Quân chị Lâm Đình rất bất ngờ, cũng là người một nhà, Linh Quân chưa có từng thỉnh an bọn họ, thậm chí điều này khiến cho bọn họ được sủng ái mà lo sợ. Ăn trưa của Lâm Phủ xong, Lâm Tú và Thái Y mới nắm tay cùng nhau rời khỏi. Chu Quân đứng trước cửa của Lâm Phủ, nhìn bóng dáng của họ rời đi, không kèm được nói. Sao mà ta có cảm giác Thái Y mới chính là con dâu lớn của Lâm gia vậy? Lâm Đình sờ cằm nói. Nói thật, ta cũng có cảm giác này. Tuy là con trai và Linh Quân là hôn thê, nhưng mà giữa hai người trước sau vẫn tỏ vẻ khách sáo. Khi ở bên Thái Y, rõ ràng bọn họ có thể cảm nhận được đây mới là dáng vẻ phu thê nên có. Lâm Tú cầm tay của Thái Y quang minh chính đại đi trên phố Dương Đô, cũng không cần phải lo lắng bị người khác nhìn thấy. Hôn lễ đã thành rồi, đường cũng đã bái rồi, bây giờ bọn họ đã là phu phụ hợp pháp. Người hắn chưa có gặp vào kiếp trước thì cuối cùng kiếp này cũng đã gặp được rồi. 10 ngón tay của Lâm Tú và nàng đang chặt vào nhau đi đến Lê Hoa Quyển. Lúc nhỏ, nhà của Thái Y đông con, không có nuôi nổi nên phải gửi bọn họ ra ngoài tự mưu sinh. Nàng có tỷ tỷ đến đại hộ làm nha đầu, còn có muội muội làm con dâu nuôi từ nhỏ cho người ta. Chính nàng cũng phải vào gánh hát để mà học nghệ, cũng chỉ để không chết đói. Sau này cơ duyên trùng hợp được vào Lê Hoa Quyển mới theo chủ gánh đến Dương Đô. Nàng không có cha mẹ, hay nói cách khác, Lê Hoa Quyển chính là nhà mẹ đẻ của nàng. Chủ gánh và tiểu tỷ muội ở đây đều là người nhà của nàng cả. Khi hai người đến Lê Hoa Quyển, bất ngờ phát hiện hôm nay làm ăn khá tốt. Thải Y là hát chính của Lê Hoa Quyển, hơn nữa còn là duy nhất. Việc làm ăn trước đây của Lê Hoa Quyển, ngay cả bữa ăn của bọn họ cũng không có nuôi nổi. Sau này khi mà Thải Y bắt đầu tu hành, thì cái việc làm ăn ở đây mới dần dần tốt lên. Dũng nghĩ Thải Y đi rồi, việc làm ăn của Lê Hoa Quyển xuống dốc không phanh. Thậm chí Lâm Tú còn nghĩ sau này hắn bỏ bạc ra nuôi bọn họ cho rồi. Dù sao bọn họ cũng là người nhà của Thải Y, nhưng mà trước mắt hình như không cần rồi. Trên hí đài, chủ gánh mặc hí phục vai bà già đang hát hí văn, giọng hát của bà ta âm vang có lực, như thể mang một sức mạnh chấn động lòng người vậy. Lâm Tú không có hiểu hí khúc, kiểu tốt này không có giống với kiểu tốt của Thái Y. Tuy giọng nói của Thái Y khiến Lâm Tú không có thể chịu nổi, nhưng mà hắn không thể không thừa nhận về xướng công thì chủ gánh hơn nàng nhiều. Chẳng trách Lê Hoa Quyển có nhiều khách như vậy, những người này đều là thật sự thích hí khúc, không phải đến để nhìn những gương mặt xinh đẹp. Thái Y có một vẻ mặt bàng hoàng lẩm bẩm. Đây là chủ gánh sao? Không lâu sau, ở hậu đài Lê Hoa Quyển, chủ gánh liếc mắt khinh thường nhìn các tiểu cô nương nói. Tiểu nhà đầu không có biết trời cao, đã nói chủ gánh trước đây cũng là một thế hệ đào kép, các ngươi còn không tin nữa. Vẻ mặt của các tiểu cô nương sững sờ, ao ao kinh ngạc nói. Tin rồi, chủ gánh đúng là lợi hại, bây giờ không có lo hí lâu đóng cửa rồi. Chủ gánh liếc nhìn Thải Y nói, đừng có làm dâu có khác, mới có một ngày không gặp, khuôn mặt cũng ẩm nhiều rồi, có quầng thâm mắt nhiều hơn trước đó, đêm qua ngủ không ngon sao? Nghe xong, Thải Y đỏ mặt. Chủ gánh nhìn Lâm Tú nói, Thải Y nhà ta từ nhỏ đã bệnh khổ rồi đó, ngươi phải tốt với nàng một chút, nếu không Lê Hoa Quyển bọn ta không có tha cho ngươi đâu. Lâm Tú cười trong lòng, Lê Hoa Quyển không phải là lão bà của tiểu cô nương thì lấy cái gì mà không buông tha cho hắn. Nhưng mà hắn vẫn nắm chặt tay của Thải Y, nghiêm túc nói, yên tâm, bây giờ Thải Y là nương tử của ta, sao ta có thể đối xử không tốt với nàng chứ? Ta còn hận không thể hái sao trên trời xuống cho nàng ấy. Ôi trời trời, không được, ta không nghe nổi nữa đâu. Thôi, chúng ta đi thôi, ở đây nữa ta sợn hết gai ốc rồi. Các tiểu cô nương giải tán, chủ gánh dẫn Thải Y đến một căn phòng nói, ban đầu khi mà vào đoàn kịch á, ngươi mới có 10 tuổi thôi, chớp mắt đã trở thành đại cô nương rồi. Chương 500, khả năng trường sinh bất lão. Thải Y cười nói, đa tạ chủ gánh đã chăm sóc cho con nhiều năm như vậy. Chủ gánh xua tay nói, người một nhà cảm ơn cái gì chứ, ta luôn xem các tiểu nha đầu như là con gái ta, sau này hắn không tốt với ngươi, nói cho ta biết, ta sẽ trút giận giúp ngươi. Thải Y nói, huynh ấy sẽ đối tốt với con mà. Chủ gánh lắc đầu nói, Tiểu cô nương các ngươi khi mà rơi vào tình yêu đầu óc bị cá ăn rồi. Tốt với con một lúc không có nghĩa là tốt với con cả đời đâu. Chủ gánh mở tủ ra, trong chiếc tủ kia đặt ngay ngắn một cái nhạc cụ như cổ cầm, trúc tiêu, tỳ bà, nhị hồ. Bà ta lấy ra một cây trúc tiêu đưa cho Thái Y. Sau khi mà Thái Y cầm lấy, nghi ngờ hỏi, đây là cái thứ gì? Chủ gánh nói, làm thiếp cho người ta không thành thạo một nghề, sao làm cho tướng công vui lòng được? Con phải học thêm vài nhạc cụ, ta dạy cho con thổ tiêu trước, đợi học được rồi á, dạy sang cái thứ khác. Thái Y nhìn trúc tiêu trong tay, không biết sao sắc mặt lại đỏ ửng lên. Chủ gánh ngạc nhiên nói, sao vậy, chẳng phải chỉ học thổ tiêu sao, sao mày lại đỏ mặt? Thái Y vội nói, không, không, chủ gánh, người còn có biết nhạc cụ sao, sao trước đây không có nghe người nói đến? Chủ gánh trợn tròn mắt nói, ta còn biết rất là nhiều thứ, chẳng lẽ ngươi đều muốn biết sao? Ngươi phải học thật nghiêm túc, đừng chỉ thấy mình xinh đẹp, có xinh đẹp mấy, nhìn nhiều thì cũng sẽ chán thôi, cũng sẽ tuổi già sức yếu. Thỉnh thoảng học một chút gì đó mới có thể duy trì cảm giác mới mẻ trước mặt của bọn họ. Lâm Tú đứng dựa vào cửa, bất ngờ nhìn chủ gánh. Không ngờ bà ta lớn tuổi như vậy vẫn rất hiểu chuyện giữa nam nữ. Có rất nhiều phu thê trung niên bởi vì không có cảm giác mới mẻ nên cuối cùng đã kết thúc cuộc hôn nhân. Không ai ngờ lúc trước bọn họ cũng ngọt ngào mỹ mãn, thề non hẹn biển. Nhưng bà ta có phần xem thường Lâm Tú rồi. Hắn có phải là loại người có mới nới cũ đâu chứ. Bọn họ đã bái đường, bái phụ mẫu thiên địa, uống rượu giao bồi. Nàng chính là thê tử của hắn. Thải Y sẽ già, hắn cũng sẽ già đi cùng với nàng. Nhưng mà nàng sẽ không già, năng lực của Lâm Tú có thể làm cho nàng giữ mãi tuổi trẻ. Quý phi nương nương 32 tuổi rồi, trông vẫn có vẻ giống như là tỷ tỷ của công chúa Minh Hà. Có một phần là công lao của Song Song. Năng lực của Song Song mới thức tỉnh 4 lần mà thôi. Cùng với thực lực nâng cao của Lâm Tú, loại năng lực này của hắn cũng sẽ mạnh hơn. Cho dù hắn có muốn cùng Thải Y nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời cũng không làm được. Hắn sẽ làm cho nàng mãi mãi xinh đẹp như vậy. Lúc này, Lâm Tú bỗng ý thức được một vấn đề. Năng lực trị liệu thức tỉnh 4 lần có thể làm cho tuổi thọ năng lực kéo dài gấp đôi hoặc gấp 3 người bình thường. Hắn và Song Song trong trường hợp bình thường đều có thể thoải mái sống đến 200 tuổi. Vậy 5 lần thức tỉnh, 6 lần thức tỉnh hay là 7 lần thức tỉnh, 9 lần thức tỉnh thì sao chứ? Có trường sinh bất lão không? Cho dù không có thể trường sinh bất lão, nhưng mà sống dài trăm đến 1000 năm chắc cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà hắn sống một mình lâu như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn trường sinh rồi còn Thải Y thì sao? Ngưng Nhi thì sao? Linh Âm nữa, Tần Quyển, A Kha thì sao chứ? Quý phi nương nương thì sao? Cha mẹ thì sao? Con người đều sẽ chết. Lâm Tú cũng là một người đã chết một lần rồi, cho nên không có sợ hãi cái chết. Đối với hắn, điều đáng sợ hơn cái chết chính là trơ mắt nhìn thấy từng người bên cạnh rời khỏi mình. Hắn đang nhìn Thải Y học nhạc cụ từ chủ gánh, hắn đắm chìm trong suy nghĩ. Về góc độ sinh vật mà nói, cái chết bình thường của con người là sự già đi của tế bào, dẫn đến sự suy kiệt của các cơ quan. Nếu tế bào có được tái tạo vĩnh viễn và các cơ quan không bao giờ bị hỏng thì con người sẽ không chết. Nói nghe thì đơn giản, cho dù là cường giả cấp thiên cũng không có thể chống lại sự lão hóa của cơ thể. Đây là quy luật tự nhiên không thể đảo ngược. Năng lực trị liệu có thể duy trì quá trình này, đợi đến khi mà hắn lớn mạnh thêm, giúp người khác kéo dài tuổi thọ đến hàng chục, hàng trăm năm, không phải là chuyện khó. Con người luôn tham lam, khi mà vừa đến thế giới này, Lâm Tú chỉ muốn được sống một cuộc đời suôn sẻ, bình an. Sau này, nhận ra bản thân thức tỉnh năng lực dị thuật, muốn đi xa hơn trên con đường tu hành. Ban đầu, hắn cố gắng trở nên mạnh mẽ, chỉ là muốn bảo vệ người bên cạnh. Ngoài cái việc bảo vệ tình yêu của cha mẹ, hắn muốn làm cái gì đó cho bách tính. Đến giờ, hắn lại thực sự đang nghĩ về trường sinh bất lão. Đây là lần đầu Lâm Tú ý thức được điểm nghịch thiên của năng lực trị liệu. Thải Y vẫn còn ở Lê Hoa Quyển rất lâu. Lâm Tú dứt khoát đi đến tàng thư cát của dì thực diện để mà tìm tư liệu có liên quan đến loại năng lực này để xem. Chương 501 Ôn Nhu Hương. So với những năng lực khác, năng lực này tương đối hiếm có, gần như là 10 năm mới gặp một lần. Tích lũy hàng trăm đến hàng ngàn năm cũng không ít. Tư liệu ở dì thuộc diện rất là đầy đủ, ghi chép lại cuộc đời của 10 người có năng lực dì thuộc này. Đây là năng lực trường thọ. Ngoại trừ một vài năng lực giả chết ngoài ý muốn, phần lớn những người còn lại đều sống qua 100 tuổi. Trong đó có một vị trường thọ nhất, sống đến 223 tuổi, cũng là đệ nhất cường giả võ đạo khi đó. Năng lực tu tập võ đạo này đúng là được trời ưu ái. Thứ nhất, năng lực hồi phục mạnh, chỉ cần cố gắng một chút, chịu đựng cô đơn và cô độc, cùng với sự nhạt nhẽo của tu hành, một ngày có thể bằng người khác dùng 10 ngày. Thứ hai, sống lâu. Cho dù là dị thuật hay là võ đạo, so với sống lâu thì có cố gắng thế nào, thiên phú ra sao đều là mây trôi. Đợi toàn bộ cường giả cùng thời đại, thậm chí thời đại tiếp theo, hai thời đại tiếp theo sống cho đến chết, đương nhiên sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất rồi. Dù sao, bọn họ cũng sẽ không có mắc bệnh, chỉ cần không bị ám sát, tự sát, hay vì những cái nguyên nhân ngoài ý muốn, bất khả kháng, chết đi, thì không ai có thể sống lâu hơn bọn họ. Nếu giới hạn của năng lực này không phải là cấp quyền, mà là cấp địa hay cấp thiên, e rằng thật sự con người sẽ bước lên vô thượng khi còn sống. 100 năm không được thì 200 năm, 200 năm không được thì 500 năm, 1000 năm. Chỉ cần sống lâu thì cảnh giới vô thượng hoàn toàn không phải là giấc mơ. Còn năng lực trị liệu đúng là có thể giúp cho người khác kéo dài tuổi thọ, chỉ là khá phiền phức. Mỗi ngày cần phải chạy năng lực trị liệu trong cơ thể của bọn họ rất lâu. Nhưng với Lâm Tú mà nói, hình như cũng không có rắc rối nhiều mấy. Là chuyện tiện thể thôi. Chẳng mấy chốc, Lâm Tú quay trở về Lê Hoa Quyển. Thải Y có thiên phú về âm nhạc, cho dù vừa mới bắt đầu học, đã có thể thổi ra hồn rồi. Nhìn đôi môi đỏ hồng của nàng, Lâm Tú nhớ đến tiêu hồn đêm qua. Dù nàng không có như Tần Quyển chủ động dụ dỗ người khác, nhưng lúc nào cũng đều nghe lời của hắn, mặc cho hắn muốn làm cái gì thì làm. Ai không muốn có một nàng dâu nhỏ nghe lời như vậy chứ? Khi mà Thải Y nắm tay trở về hôn phủ, Triệu Linh Quân đã trở về. Thải Y đó mặt dâng trà cho nàng. Đáng lẽ phải dậy sớm thỉnh an nàng ta, nhưng mà khi thức dậy đã trưa rồi, hơn nữa còn vì chuyện quan đường tối qua. Ngày đầu tiên đã thất lễ dâng trà, nàng hận không thể tìm cái lỗ nào để mà chui xuống. Triệu Linh Quân cầm lấy tách trà nói, người không cần phải khách sáo, sau này không cần phải dâng trà đâu. Thải Y nghiêm túc nói, đây là quy củ, Thải Y không có thể không tuân theo quy củ. Lúc này, Lâm Tú ở bên ngoài có một chút bối rối. Hôm qua, động phòng qua chút thật sự, hắn kích động, quên mất Triệu Linh Quân, vẫn là thiếu nữ chưa có trải sự đời. Người khác không nghe thấy mọi động tĩnh trong phòng của bọn họ, nhưng mà năng lực của Triệu Linh Quân chính là niệm lực. Mọi thứ trong ngôi nhà này đều nằm trong cảm tri của nàng. Với một thiếu nữ chưa có từng trải, đúng là công chút bất tiện. Trừ khi nàng ta khép kín cảm tri, nhưng mà nếu làm như vậy thì không có thể tu hành. Hơn nữa, năng lực giả niệm lực như nàng cùng chị Lâm Tú thường thì lúc nào cũng trải ra cái niệm lực. Đây là vừa tu hành cũng có thể cảm tri được nguy hiểm. Đương nhiên, dùng để nghe lén cũng rất tiện. Lâm Tú luôn cảm thấy Triệu Linh Quân, người này không có tình cảm gì. Nàng không cần người nhà, không cần bạn bè, chỉ cần tu hành có thể thỏa mãn nhu cầu của sinh lý và tâm lý. Nhưng hắn thì khác, tu hành chỉ là một phần trong cuộc sống của hắn thôi. Hắn hy vọng có người nhà, thê tử, bạn bè, hai người có tính cách khác biệt rất lớn, không thể nào mà làm phu thê được. Từ đầu đến cuối, nàng ta là người trong mắt của Lâm Tú. Chuyện phu thê giữa hắn và Thải Y luôn bị một người ngoài cảm tri được, dù nghe có vẻ kích thích nhưng mà vẫn cảm thấy không có tiện lắm. Cũng may Triệu Linh Quân hình như không có hiểu được sự bối rối này. Đến chiều, nàng ra khỏi phòng nói với Lâm Tú, ta về nhà chơi với mẫu thân vài ngày. Đương nhiên, Lâm Tú đưa hai tay tán thành với điều này rồi. Như thế bọn họ có thể yên tâm sống trong thế giới của hai người. Hắn vội nói, được, ta đưa nàng về, nhân tiện mang vài giò rượu đến cho Nhạc Phụ đại nhân luôn, rồi mang vài chai nước hoa cho Nhạc Mẫu đại nhân. Nàng ở nhà chăm sóc bọn họ thêm vài ngày. Nàng thấu tình đạt lý như vậy, Lâm Tú lại hơi ngại. Đến đêm, sau khi mà từ Triệu gia trở về, Lâm Tú quay về phòng. Thải Y ngồi trên ghế nhìn thấy Lâm Tú đóng cửa phòng đi đến. Hình như nàng nghĩ đến cái điều gì, khuôn mặt ngại ngùng. Các bạn vừa nghe xong tập 45 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.